Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, tiến vào Thanh Minh U Vực. Một giây sau, Tại Hổ Tôn cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm. Thiếu niên thân thể vừa dừng lại, ngay sau đó, trực tiếp hóa thành bản thể, một mực lộng lẫy mãnh hổ, thập phần lớn đại. Tựa như hai tầng lâu nhà lầu, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, không có bất kỳ sinh mạng thể trinh. Hổ Tôn đồng tử co rụt lại, lúc này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, rồi sau đó, mãnh liệt gào thét một tiếng. Nhi tử, Lâm Long, không cần đoán nó cũng biết, tuyệt đối là Lâm Long khiến cho quỷ, nếu như không phải Lâm Long, chung quanh căn bản cũng không có người. Hơn nữa, ai dám đối với nó Hổ Tôn nhi tử ra tay? Không phải Lâm Long, còn sẽ là ai? Hơn nữa cũng chỉ có Lâm Long có thực lực này. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, một cổ năng lượng cường đại đánh ra, vốn tựu cực độ phẫn nộ Hổ Tôn. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng lần nữa ra tay. Nó nhìn xem vẻ này năng lượng, lần nữa gào thét, dừng tay, không muốn. Lúc này, Hổ Tôn trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, điên cuồng hướng con trai của nó thân hình bay đi, nhưng tốc độ chậm hơi chậm, năng lượng trực tiếp đánh trúng con trai của nó thân thể. Oanh, chấm ngoặc kép, không có chút nào ngoài ý muốn. Hổ Tôn nhi tử thân hình, lập tức bạo tạc nổ tung, thi cốt vô tồn, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Đến Vu Hổ Tôn, hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt, nó dám ra tay, Lâm Long tựu dám giết nó, một cái tiểu tiểu nhân thánh nhân hậu kỳ yêu vật, rõ ràng mạo phạm hắn, còn lại nhiều lần, thực cho là hắn tính tình tốt, đi không hết a, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất ngẩn người, có chút do dự, dù sao giết con trai của người ta. Cứ như vậy tại người ta mí mắt dưới đáy nghênh ngang đi hả? Mấu chốt nhất, còn lại để cho con trai của người ta thi cốt vô tồn. Muốn đi, còn con của ta mệnh đến. Gặp Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị đi. Hổ Tôn chỗ đó hội đáp ứng. Nhiều người như vậy nhìn xem. Tốt xấu nó là phong hào thánh tôn. Ở trước mặt bị Lâm Long giết chết nhi tử. Nếu như không làm chút gì đó, chẳng phải là bị toàn bộ thánh giới người chê cười. Về sau ở đâu còn có mặt mũi mặt tại thánh giới lăn lộn. Còn thế nào tự xưng phong hào thánh tôn? Tuy nhiên mình biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long. Nhưng là muốn lên, lúc này, Hổ Tôn trực tiếp hóa thân bản thể. Khổng lồ hình thể, tựa như nguy nga cự sơn. Tại yêu tộc thành trì trung thập phần dễ làm người khác chú ý. Mà Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tại Hổ Tôn trước mặt tựa như con sâu cái kiến. Tựu là trong mắt đều so với bọn hắn đại. Hổ Tôn, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn ra tay. Bằng không thì ngươi sẽ không toàn mạng. Đừng tưởng rằng ngươi là phong hào thánh tôn. Cho dù đánh không lại ta, cũng có thể đào tẩu. Ở trước mặt ta. Trừ phi thực lực của ngươi có tà tôn cường đại như vậy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Hổ Tôn nói ra. Hắn không có nói sai. Nếu như sử xuất vận mệnh chi đạo, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù tà tôn cũng không ngoại lệ. Mà tà tôn có thực lực đào tẩu, dù sao cũng là thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Thực lực vẫn phải có. Nhưng Hổ Tôn, không có chút nào đào tẩu khả năng, bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết ở trước mặt giết con trai của nó. Lâm Long lại để cho Hổ Tôn trần chờ, con trai của nó đã bị chết, vì một người chết báo thù, mà hy sinh mất chính mình, thật là không chịu nổi, nhưng không làm chút gì đó, về sau còn thế nào tại thánh giới dừng chân. Chẳng phải là trở thành mọi người trà dư tửu hậu cười điểm. Có thể Lâm Long thực lực thập phần cường đại. Nó lại sợ chính mình thật sự sinh tử đạo tiêu. chúng ta đi. Lâm Long không muốn cùng Hổ Tôn tiếp tục dây dưa, mang theo Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp ly khai. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở Hổ Tôn trong mắt. Hổ Tôn phảng phất tìm được bậc thang, tượng trưng đuổi một chút, sau đó dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lâm Long, coi như ngươi chạy nhanh, hôm nay chi thù, bất cộng đái thiên. Chung quanh những cái kia thánh nhân, mỗi người đều là Hổ Tôn dũng mãnh mà giơ ngón tay cái lên. Đối mặt cường đại Lâm Long, còn dám truy kích, quả thực có sự can đảm. Bọn hắn cũng nhìn thấy, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ rất nhanh, Hổ Tôn căn bản đuổi không kịp. Đây chính là Hổ Tôn muốn kết quả, nó nội tâm biết nói, là nhi tử báo thù căn bản vô vọng. Lâm Long thiên phú cường đại như vậy, hiện tại còn không phải phong hào thánh tôn, trở thành phong hào thánh tôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Đợi nó trở thành phong hào thánh tôn, coi như là tà tôn đoán chừng cũng không phải của hắn hợp lại chi địch. Lâm Long sở dĩ ly khai, là vội vã đi Thanh Minh U vực tìm Lăng Tôn, thật lãng phí một ngày thời gian. Lăng Tôn tửu rất cường đại một phần, tu luyện thánh thể quyết, Lâm Long thật sâu biết đạo thánh thể quyết khủng bố. Cùng với Trảm Thiên Long đạo kiếm lợi hại, hai người sau khi rời đi, đi thẳng tới Thanh Minh U vực biên giới, là một tòa vô biên vô hạn sương mù, bên trong không biết có cái gì. Tới gần sương mù, tựu cho Lâm Long một loại thật sâu áp lực cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, không thể đi vào sẽ có nguy hiểm. Cái này là Thanh Minh U vực sao? Bên trong thật yên tĩnh, đây không phải nói nhảm ấy ư? Không có Thanh Minh giải độc đan, cho dù là phong hào thánh tôn cũng không dám đi vào. Thanh Minh U vực bên trong, căn bản cũng không có vật còn sống. Những này sương mù, nếu đi vào, sẽ quấn quanh thân thể. Ngay sau đó, trực tiếp tử vong, thập phần khủng bố, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian luyện chế, ta cho ngươi hộ pháp. Lâm Long nói ra, tốt, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu luyện chế Thanh Minh giải độc đan. Dùng 3 ngày thời gian, đan dược cuối cùng thành công, thập phần Thanh Minh thảo. Luyện chế ra 1000 trái Thanh Minh giải độc đan, một người 500 khỏa, một khỏa có thể chống đỡ một ngày. Nói cách khác, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể ở Thanh Minh U vực chung còn sống 500 thiên. Nói thật, ta mặc dù sẽ luyện chế Thanh Minh giải độc đan, nhưng ta cũng là lần đầu tiên đi vào, không dám cam đoan có thể tìm được Lăng Tôn. Không có việc gì, vào xem. Tìm không thấy chúng ta tại đi ra ngoài là được. Lâm Long thản nhiên nói. Tìm không thấy cũng là mệnh chung chú định. Lúc này hai người một người ăn hết một khỏa, trực tiếp đi vào. Rất kỳ quái cảm thụ, vừa rồi cái loại này áp lực biến mất, mà chuyển biến thành chính là thoải mái. Thật giống như chung quanh có tầng bông tại trên thân thể đè ép, ôn hòa thoải mái dễ chịu. Nếu như không có phục dụng Thanh Minh giải độc đan, Lâm Long cảm giác sẽ là một cái khác phiên tràng cảnh. Những này nồng đậm gần như thực chất sương mù, tuyệt đối có thể cho hắn thân tử đạo tiêu. Sao? Sương mù rất lớn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lâm Long gián đích rất gần, rồi mới miễn cưỡng thấy rõ. Muốn ở chỗ này mặt tìm được Lăng Tôn, căn bản tựu không khả năng. Đã đều vào được, hai người cũng chuẩn bị thử thời vận, không có tách ra, gián đích rất gần, một đường hướng phía trước mặt đi đến, cũng không dám quẹo vào, nếu quẹo vào, có khả năng tại trong sương mù mất phương hướng. Bọn hắn chỉ có thể sống 500 thiên, bị nhốt tại Thanh Minh U vực trung tựu xong đời, bọn hắn đã sợ hãi bị nhốt, Lăng Tôn cũng đồng dạng. Căn cứ Lâm Long suy đoán, thằng này cũng hẳn là đi thẳng tắp, hơn nữa ngay tại Thanh Minh U vực biên giới, căn bản không dám xâm nhập. Vạn nhất tại Thanh Minh U vực chung mất phương hướng kết cục chỉ có một, chết. Hai người đi một giờ, đi bộ ba cây số, không tính nhanh, cũng không phải rất chậm. Tại trong sương mù, bọn hắn căn bản không dám phi hành, chung quanh thập phần trống trải, liền đánh dấu hiệu địa phương đều không có, chỉ có thể một mực tiến lên. Không thể không nói, Lăng Tôn trốn ở chỗ này thật sự an toàn, nếu như không phải hắn vận khí không may đến mức tận cùng, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều khó có khả năng tìm được hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.